Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2780, sớm không mặt mũi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Quy Nhạn có thể nói là duy nhất ở trong sân, không có chú ý đến Mặc Liên Thành người hắn bởi vì trước đó bị nhị trang chủ quấy giày một chút, kém chút hủy đan, đến về sau chỉ có thể toàn lực ứng phó, lại đến cuối cùng đan thành thành đan một khắc, thoáng chốc, mùi thuốc liền cực nồng, bốn phía tràn ngập. Làm Tây Môn Quy Nhạn nắm chặt linh đan lúc, trong lòng cực kỳ vui sướng, bởi vì là bát phẩm ngưng huyết đan, hoàn mỹ phẩm chất. Mà Mặc Liên Thành luyện, cũng là bát phẩm đan, bởi vì hắn nhìn thấy Mặc Liên Thành dùng linh dược. Chỉ cần Tây Môn Quy Nhạn là bát phẩm hoàn mỹ phẩm chất, liền có thể giữ cho không bị bại, thậm chí là thắng qua Mặc Liên Thành. Chỉ là, Tây Môn Quy Nhạn thành đan lúc một màn kia vui sướng, nhưng cũng không có cảm nhiễm đến bao nhiêu người. Bởi vì rất nhiều người còn tại hiếu kỳ, Mặc Liên Thành luyện đi ra đan, vì cái gì không có mùi thuốc. Lúc này, Tây Môn Quy Nhạn cũng ý thức được, nghi hoặc mà nhìn tới Mặc Liên Thành bàn tay. Cái thứ nhất suy nghĩ là, Mặc Liên Thành đan hủy. Nhưng mà, khi hắn lại phát giác được xung quanh trong sơn trang ánh mắt mọi người lúc, lại không giống. Tây Môn Quy Nhạn liền cười nói, Mặc công tử, ta là bát phẩm ngưng huyết đan, hoàn mỹ phẩm chất. Mặc Liên Thành ý cười nhàn nhạt mà, trầm mặc không nói, ra hiệu hắn đi tới nhìn một chút. Tây Môn Quy Nhạn trong lòng nghi hoặc, bất quá, hắn vẫn là lên đến, thong dong mà hướng Mặc Liên Thành phía bên kia đến gần, rất nhanh, liền đi tới Mặc Liên Thành trước mặt, chỉ gặp, Mặc Liên Thành chậm rãi mở ra một nửa ngón tay, để Tây Môn Quy Nhạn có thể nhìn thấy hắn trong tay linh đan. Tây Môn Quy Nhạn thấy một lần, lập tức ngốc trệ ở, nửa ngày, hắn mới thu hồi bát phẩm ngưng huyết đan, cảm thán nói. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đông, ta thua, thua, xung quanh hút không khí vang lên nằm. Chuyện gì xảy ra, tại sao phải nhận thua a? Hoàn mỹ bát phẩm đan, coi như không thắng, cũng không thể thua a hát, xung quanh tiếng nghị luận nhấp nhô, rất tốn nhiều hiểu âm thanh. Chỉ có Tây Môn Quy Nhạn rõ ràng, hắn thua tâm phục khẩu phục, không nói trước nhân gia viên kia linh đan là như thế nào đặc thù. Liền là từ phẩm giai đã nói, nhân gia cũng thắng được chù. Tây Môn Quy Nhạn trực tiếp cao giọng nói, nhân gia luyện đi ra là cửu phẩm, sơ cấp đan a, hắn nói cửu phẩm lúc, tương đối xác định, lại đang sau cùng cái kia một điểm phân chia bên trên, có chút chần chờ. Hắn như vậy nói ra đến, Mặc Liên Thành không có phản bác, chỉ là mỉm cười ngầm thừa nhận. Đám người nghe xong Tây Môn Quy Nhạn mà nói, đều lập tức im lặng. Như vậy còn có cái gì tốt nghi vấn, bởi vì nhân gia là cửu phẩm đan, vẫn là Tây Môn Quy Nhạn chính miệng thừa nhận, không có người còn dám nghi vấn. Bởi vì ai cũng không thể tin tưởng, Tây Môn Quy Nhạn sẽ đứng bên ngoài người phía bên kia. Mặc Liên Thành thu hồi linh đan, Tây Môn Quy Nhạn con mắt hơi hơi hiện lên, vốn muốn nói cái gì, sau cùng, vẫn là nhịn xuống. Tứ trang chủ, vị kế tiếp lại như thế nào so đâu? Mặc Liên Thành nhàn nhạt cười hỏi, cái này sắc trời đây, dường như muốn muộn, ăn cơm thời điểm, cũng nên đến a. Tây Môn Quy Nhạn khóe miệng kéo nhẹ. Làm người tu luyện, có rất ít người tại loại này cục diện, sẽ dùng ăn cơm tới nói sự tình. Bởi vì người tu luyện 10 ngày nửa tháng không ăn đồ vật, đều không kỳ quái. Chỉ là, Mặc Liên Thành dường như rất chân thành, Tây Môn Quy Nhạn con mắt hơi liễm, bất thình lình tiếu dung ôn hòa nói. Mặc công tử nếu là đói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không liền đem nửa tháng, lại chỉ hoãn một canh giờ, về người ăn cơm nghỉ ngơi dùng. Vô sỉ, toàn trường, đều có cái này một loại suy nghĩ, đưa ra ăn cơm người có chút vô sỉ, có thể là, cái này kéo dài ăn cơm thời gian người, càng thêm vô sỉ. Dược thần sơn trang người, mặc dù cảm thấy Tây Môn Quy Nhạn đề nghị rất vô sỉ, nhưng lại là cảm thấy rất hà giận vô sỉ. Cách chương